cười nói, ta chết, ai chơi với các ngươi chứ? Chơi, ánh mắt Cung Luân hiện lên chút cười tà, liếc thân thể Vu Kiều một cái rồi nói, cô không chết, ta cũng không được chơi. Vu Kiều lại liếc Cung Luân một cái, nói, nếu ngươi thật sự muốn thì giúp ta làm một chuyện. À, Cung Luân mỉm cười, cô đừng có hy vọng ta thay cô làm chuyện không thể nào làm được nhé. Đương nhiên là không rồi, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta sẽ lên giường với ngươi. Vu Kiều cười khanh khách, ánh mắt quyến rũ, mọi người nhìn cô ta mà nhất thời sinh ra chút tà hỏa trong lòng. Vu Kiều này quả là báu vật, các ngươi cũng thế, ai giết được hắn thì ta lên giường với kẻ đó. Vu Kiều lại nhìn ba người kia, chỉ vào Lâm Phong rồi nói, ánh mắt bốn người Cung Luân hiện lên chút dị sắc, điều kiện này thực là mê người, nếu ta đoán không sai. Kha Thành và Tổ Ninh kia chắc là chết trong tay kẻ này. Cô bảo bọn này giết hắn, chẳng phải là hại bọn này sao? Huống hồ tháp tu luyện này không cho giết người. Một người như cười như không nhìn Vu Kiều, nói, đúng là chết trong tay hắn. Kẻ này có tu vi linh vũ cảnh tầng 5, nắm giữ kiếm thế, lại ỷ vào thực lực mạnh khi nhục ta, muốn chiếm lấy phòng tu luyện của ta. Các ngươi nói xem sao ta có thể đồng ý cho được. Bởi vậy ta mới bảo Kha Thành và Tổ Ninh đối phó hắn. Nhưng hai tên phế vật kia lại nội đấu. Kha Thành bị một kiếm giết chết, mà một mình Tổ Ninh cũng chết trong tay hắn. Tu vi linh vũ cảnh tầng 5, nắm giữ kiếm thế, Cung Luân hơi nghi ngờ. Dù sao nãy gã cũng không nhìn cảnh Lâm Phong ra tay. Nếu hắn có thực lực mạnh hơn thì sẽ ở tầng 2 rồi. Điểm này ngươi có thể hỏi xem. Vu Kiều biết ý của Cung Luân. Cung Luân lại liếc sang nhìn đám người đang vây xem. Lúc này Lâm Phong liếc mấy người kia một cái, lạnh lùng nói xong chưa, chấm, hử. Cung Luân nhướng mày, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói xong rồi thì tránh ra. Hàn ý trên người Lâm Phong tản ra, khí túc sát mạnh mẽ phóng ra. Cung Luân ngưng mắt lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Quả nhiên là linh vũ cảnh tầng 5, bằng vào kiếm thế cũng có thể đối phó với linh vũ cảnh tầng 6 bình thường. Nhưng Tổ Ninh và Kha Thành đúng thật là phế vật, lại bị giết chết, ngươi không biết là ngươi quá càn rỡ sao? Cung Luân cười lạnh nói. Nói thật, tu vi linh vũ cảnh tầng 5 tuy không kém, nhưng với bọn ta thì nó chả là cái thá gì. Về phần Tổ Ninh và Kha Thành, nếu ngươi cho rằng giết được hai tên đó là có tư cách đứng đây nói chuyện thì ta cho ngươi biết. Ngươi thật quá ngu xuẩn, Tổ Ninh ngay cả tư cách đứng cùng một chỗ với bọn ta cũng không có. Nói xong chưa, Lâm Phong dường như không nghe đến lời Cung Luân nói mà nhàn nhạt hỏi. Khiến Cung Luân sửng sốt, hàn quang lóe lên trong mắt, kẻ này lại không nể mặt gã như vậy, nói xong rồi thì cút đi. Lâm Phong bước ra, luồng lạnh ý kia càng lạnh hơn, không biết tốt xấu, sắc mặt Cung Luân lạnh lẽo, nói, Vu Kiều, ta đồng ý, hãy nhớ kỹ lời cô vừa nói đấy. Hi hi, chỉ cần ngươi giết được hắn thì đêm nay ta sẽ cùng ngươi. Nhất định khiến ngươi hài lòng, Vu Kiều cười nói rồi lại nhìn ba người kia, các ngươi cũng vậy, ai mà chiêu cuối cùng giết hắn thì ta theo người đó. Ba người kia nghe vậy thì mỉm cười, nhìn Lâm Phong với ánh mắt không hề tốt đẹp, chậm rãi bước ra, linh vũ cảnh tầng 5 dù mạnh, nhưng không thể nào mạnh hơn bốn người bọn họ được, tên không hiểu quy củ này lại dám cướp phòng tu luyện, lại dám ở đây giết người, ta giết ngươi cũng là thay học viện thanh lý môn hộ. Cung Luân nhìn chằm chằm Lâm Phong, vẻ mặt lạnh lùng. Không hiểu quy củ, chẳng lẽ vì ngoài phòng tu luyện của các ngươi có khắc một chữ cấm? Các ngươi không dùng thì người khác không được dùng sao? Đây chính là quy củ của các ngươi. Còn nữa, bọn chúng muốn giết ta nhưng bị ta giết chết. Đây cũng là không hiểu quy củ. Thực lực, Cung Luân cười lạnh, chỉ có người có thực lực mới có tư cách đặt ra quy củ. Ở ngoài phòng đá có khắc chữ cấm, các ngươi đương nhiên là không được phép vào. Còn hai tên phế vật kia bị ngươi giết, chết cũng chưa hết tội, nhưng giờ ta giết ngươi, ngươi cũng là chết cũng chưa đền hết tội. Đây chính là quy củ, Ta hiểu rồi, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Sải bước ra, thân như ảo ảnh, đâm ra một kiếm. Kiếm này tầm thường không có gì lạ, thậm chí không có kiếm thế lạnh thấu xương. Nhưng chỉ chớp mắt đã đến trước người Cung Luân. Cung Luân cười lạnh, chờ kiếm kia của Lâm Phong đến. Đột nhiên một khí thế hủy diệt vô cùng mãnh liệt phủ xuống người gã. Khiến gã chấn động, nhìn chằm chằm trường kiếm đâm tới. Thân thể gã né tránh, nhưng ngay sau đó trái tim gã đau nhói. Đầu gã cúi xuống, nụ cười trên mặt Cung Luân đã không còn nữa. Thay vào đó là méo mó và đau đớn. Một thanh trường kiếm cắm vào tim gã. Cung Luân bị một công kích giết chết. Ngươi muốn quy củ, ta cho ngươi. Âm thanh đạm mạc của Lâm Phong rung lên trong tai đám người. Làm cho mọi người kinh hoàng. Đây chính là quy củ. Cách chương.